Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 thần dụ. Một chương trong suốt mặt già liền ở hắn bên cạnh, đầu bạc râu bạc trắng, thoạt nhìn có điểm quen mắt, nhìn đến Giản Ôn quay đầu xem hắn, lão quỷ hữu hảo cười cười, Giản Ôn, này không phải hắn chụp từ đường khi chụp đến cái kia lão quỷ sao? Giản Ôn cưỡng bách làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Hơi thở, hút khí, hít sâu, ngươi là ai? Lão giả miệng lúc đóng lúc mở muốn nói cái gì? Nhưng là Giản Ôn nghe không rõ ràng lắm. Hắn biểu tình có chút thống khổ. Cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng địa điểm Giản Ôn nằm bò xa nhà. Giản Ôn từng cái sờ soạng, thực mau liền sờ đến bóng loáng trên xà nhà có một tiết khe hở. Hắn gõ gõ, hai cái bàn tay lớn lên địa phương là rỗng ruột, xà nhà này một tiết lộng rỗng ruột, là cả gan làm loạn vẫn là có khác tác dụng. Nơi này, lão già gật gật đầu, lại dùng thủ thế làm ra cậy động tác, Giản Ôn do dự một phen, không biết cái này quỷ là tốt là xấu, có gì dụng ý, vạn nhất bên trong cất giấu tính nguy hiểm đại đồ vật đâu. Lão già nóng này. Mặt nghẹn đến mức khó chịu mới thốt ra mấy chữ. Ngư quái tiên đoán, nghe được ngư quái, khi Giản Ôn còn không có cảm thấy cái gì du ra thôn đại. Khái mỗi người đều biết ngư quái, nhưng là nghe được tiên đoán. Hắn nhớ tới được đến nhắc nhở Oedipus Vương. Đi vào du ra thôn lâu như vậy, rốt cuộc tìm được về tiên đoán manh mối. Bất luận là nguy hiểm vẫn là an toàn, Giản Ôn đều quyết định đánh cuộc một phen. Hắn rút ra Hoắc Thịnh mượn cho hắn quân đao, ở rỗng ruột trên xà nhà sờ soạng tìm kiếm khe hở. Sau đó dùng quân đao ở khe hở bên cạnh một cậy. Rỗng ruột xà nhà quả nhiên cất giấu đồ vật, một quyển màu lam bìa mặt đóng chỉ thư, cuốn lên tới đặt ở xà nhà bên trong. Giản Ôn sờ sờ đóng chỉ thư, phát hiện này khuynh hướng cảm xúc không giống trang giấy, đảo như là da. Giản Ôn trong lòng có không tốt phỏng đoán, lúc này lại ngẩng đầu khi, kia lão quỷ đã lại lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất. Hoắc Thịnh lại lôi kéo hắn ống quần, ngươi đang làm gì? Giản Ôn quay đầu, kỳ quái nói, ngươi vừa mới không phát hiện, ngươi chứ ma giống nhau. Đối với không khí nói chuyện, còn ở trên xà nhà đào ra thư tịch, là gặp được cái gì? Ta gặp được trên ảnh chụp cái kia lão quỷ, Giản Ôn đem trong tay đóng chỉ thư chiều hắn ý bảo. Một chút, hai người là đầu chiều thượng ghé vào trên xà nhà, Hoắc Thịnh đầu đối với Giản Ôn chân. Hai người không có phương tiện truyền lại đồ vật, bắt đầu đi xuống bò. Hoắc Thịnh vị trí tới gần xà nhà, trước lùi lại đến xà nhà thượng đi xuống. Sau đó ở dưới tiếp được Giản Ôn, hắn đứng ở xà nhà hạ. Giản Ôn tứ chi ôm xà nhà giống cái koala, từ thượng đi xuống tự do vật rơi. Hoắc Thịnh vừa lúc đôi tay tiếp được Giản Ôn mông, nhịn không được vỗ vỗ, co giãn không tồi, Giản Ôn. Giản Ôn sờ sờ Hoắc Thịnh cái chán, ngươi nên sẽ không bị quỷ bám vào người đi. Hoắc Thịnh giữ chặt hắn tay, thuận thế tiếp đi trên tay hắn thư, kia lão quỷ nói cho ngươi, mẹ nó. Lại là cá nhân ra thư, Giản Ôn ghét bỏ hận không thể đem trong tay thư ném xuống đi. Nghệ thuật học viện ra người đã cho hắn mãnh liệt bóng ma tâm lý. Như thế nào lại tới cá nhân ra thư? Hoắc Thịnh sờ sờ, còn cố ý đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, khẳng định nói, không phải ra người, đây là da cát dựa. Da cá càng tao a, sờ soạng da cá còn không phải là bị lây bệnh nguyền rùa. Giản Ôn giận sôi máu, rốt cuộc vẫn là bị hố. Da cá thư bên ngoài là màu lam bìa mặt, Hoắc Thịnh sờ sờ xác nhận là thủ công lam nhiễm, tương đối nguyên sinh thái nhuộm màu. Bên trong trang giấy liền tương đối bình thường, chính là bình thường giấy. Lấy đều cầm, trước nhìn xem có cái gì nội dung, Hoắc Thịnh bình tĩnh nói. Trò chơi thông quan rời đi, nguyền rủa liền không có gì dùng, chuyện tới như thế. Cũng chỉ có thể như vậy, mở ra thư tịch sau, Giản Ôn nhìn xem thư thượng thủ viết bút lông tự ghi lại nội dung. Lại ngẩng đầu nhìn xem chính mình vừa mới ẩn thân bảng hiệu. Chỉ cảm thấy là thật lớn châm chọc, trăm năm hưng nghiệp sau lưng tàng đến là thật lớn giết chóc. Mở ra gia phả, là trước mắt săn thú sử, 1978 năm 8 nguyệt 15 ngày. Lão tổ bói toán, thần dụ gợi ý ngư quái sẽ mang đến tộc diệt. Mượn thần lực chóc nã ngư quái, 1980 năm 12 nguyệt 30 ngày. Lão tổ liên thủ du bối, bắt được thật lớn ngư quái. Mượn thần lực trấn áp, 1985 năm 12 nguyệt 15 ngày. Lực lượng yếu bớt, ngư quái có sống lại dấu hiệu. Lại lần nữa mượn lực trấn áp, ở chỗ này. Bọn họ thấy được lão tổ cùng, du bối, hai người tên. Có thể xác định chính là, ngư quái thật là du bối làm hại, nhưng là trong đó lại nhiều một cái lão tổ. Cái này lão tổ sẽ là ai? Hai người tiếp theo đi xuống Semer Siêu, 2005 năm ngư quái sống lại. Hắn đã trở lại, mang đi 15 điều mạng người. Trong thôn nhân tâm hoảng sợ, 2009 năm thần dụ gợi ý. Có thể mượn thần lực lại lần nữa trấn áp, yêu cầu người tế lão tổ mang về nơi khác nhận thức bạn gái tới hiến tế, nhìn đến nơi này khi. Hai người còn ở nghi hoặc, cái này thần bí lão tổ là ai? Vì cái gì sẽ tiên đoán, cũng sẽ biết như vậy tàn nhẫn người tế. Từ thời gian đi lên xem, ngư quái bị giết sau cũng không phải trung điểm. Thực mau hắn liền sống lại, còn trở về báo thù. Giản Ôn nhớ rõ, dù có trắng nói qua, dù bối đem chính mình trái tim ăn. Nếu ăn trái tim vì cái gì trái tim còn có thể trở về? Là rời đi dù bối trở lại du gia thôn. Hoắc Thịnh duỗi tay tiếp tục sau này phiên, mặt trên viết tay bút ký càng ngày càng qua loa, niên đại cũng càng ngày càng khẩn trương. 2013 năm ngư quái lực lượng càng ngày càng cường đại. Yêu cầu tế phẩm càng ngày càng nhiều. Lão tổ mang về ba cái bạn cùng phòng, 2015 tuổi già tổ mang về nơi khác bạn gái tổ chức hôn lễ. Hôn lễ thượng hiến tế sở hữu nhà gái thân thích. Lúc này đây hiến tế phá lệ thành công, quả nhiên là người càng nhiều, trấn áp thời gian càng dài, 2018 năm ngư quái lại có thức tỉnh dấu hiệu. Lão tổ không kịp tìm kiếm tế phẩm, bị phản phệ gặp nguyền rùa. Lão tổ trước tiên rời đi du gia thôn lại lần nữa tìm kiếm tế phẩm, nhìn đến nơi này. Giản Ôn cả người đều không tốt, chúng ta vừa tới thời điểm, thôn trưởng nói là du hạ mời chúng ta tới. Có thể hay không, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Nhịn không được có dự cảm bất hảo. Nếu du hạ chính là, lão tổ, chúng ta đây chính là năm nay tế phẩm. Giản Ôn nhịn không được thầm mắng một tiếng, ngọa tào. Đây là cái gì gặp quỷ lão tổ? Lừa hôn lừa mệnh còn lừa đồng học. Đây là ma quỷ đi. Bất quá này mặt trên ghi lại niên đại xa xăm. Nếu từ 1978 tuổi già tổ liền có thể tiên đoán. Hiện tại du hạ thoạt nhìn tuổi quá nhỏ, có thể hay không lão tổ kỳ thật là thôn trưởng. Giản Ôn nói, rốt cuộc thôn trưởng tuổi cùng thân phận đều càng phù hợp cái này lão tổ thân phận. Đều liệt vào hiềm nghi người đi, Hoắc Thịnh xoa xoa huyệt thái dương. Một lần nữa đem đóng chỉ thư lật xem một lần, muốn từ giữa tìm kiếm một ít chi tiết. Đáng tiếc chính là, đóng chỉ thư thượng đã không có khác tin tức, bọn họ muốn thông qua đóng chỉ thư tìm kiếm lão tổ thân phận tin tức hoàn toàn làm không được. Đóng chỉ thư ký lục tương đối đơn điệu, trừ bỏ lần lượt săn thú, trấn áp, hiến tế, liền đã không có mặt khác tin tức, liền những cái đó tế phẩm tên cũng hoàn toàn không có ghi lại. Khả năng ở bọn họ xem ra, những người này không cần ghi nhớ tên. Hoắc Thịnh đem đóng chỉ thư thả lại chính mình không gian trí. Như vậy tương đối an toàn. Sau đó, hai người đồng thời nhìn về phía kham bàn quan tài. Bọn họ liếc nhau, lấy ra phía trước giấu ở trong quan tài cá xoa, chuẩn bị dùng để cạy quan tài đinh. Hoắc Thịnh thân thể tố chất cường đại. Quan tài đinh thực nhẹ nhàng cạy ra. Một cổ nùng liệt mùi máu tươi ập vào trước mặt. Đã ăn no thanh thanh ở huyết sắc trong nước trợn tròn mắt ngủ. Cảm nhận được quan tài cái mở ra cũng chỉ là lười biếng dò ra mặt nước nhìn nhìn. Không có hứng thú mà lại vùi đầu đi xuống. Trong nhà ánh sáng quá mờ. Giản Ôn dùng di động đánh ánh đèn đi xem mơ siêu di động chiếu vào lu nước. Giản Ôn mới phát hiện Thanh Thanh là cởi hết quần áo ngâm mình ở lu nước. Tựa như nuôi cá giống nhau, đem người dưỡng ở lu nước, không có mặc quần áo sao? Bọn họ có thể xuyên thấu qua mặt nước nhìn đến Thanh Thanh tứ chi đã trải rộng vầy. Xuyên thấu qua mặt nước chiết xạ bảy màu quang mang, có chân châu giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Nếu mặt nước nhiễm huyết sắc, hình ảnh quá mức quỷ dị, còn có một loại mạc danh mị hoặc, nàng phần lưng vây lưng đã hoàn toàn dài quá ra tới. Từ xương cổ, xương sống đến xương cùng, thật dài, màu trắng trong suốt, gai xương bén nhọn, thoạt nhìn có nhất định công kích tính. Thanh Thanh lúc này đã mất đi một nửa nhân tính, giống cá giống nhau tò mò mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hoàn toàn không có không mặc quần áo cảm thấy thẹn cả mơ siêu bị ánh đèn chiếu chiếu. Thanh Thanh đôi mắt đột nhiên biến hồng, hé miệng hướng hắn uy hiếp nhanh chóng cổ phao phao, màu đêm quang đóng, cá có tinh hướng sáng. Chiếu sáng sẽ làm nàng hưng phấn, Hoắc Thịnh vội vàng nhắc nhở. Giản Ôn tắt đi nguồn sáng trong nháy mắt, hắn nhìn đến Thanh Thanh đầy miệng hàm răng biến thành dữ tợn răng nanh. Đầu lưỡi không thấy. Cá không có đầu lưỡi, Thanh Thanh đầu lưỡi ở biến cá sau cũng thoái hóa, Thanh Thanh bị bừng tỉnh sau, ở lu nước sao động mà bơi qua bơi lại, thường thường hé miệng muốn cắn người, Giản Ôn đều làm tốt bị nàng nhảy đánh lên cắn người đề phòng. Nhưng nàng thường thường sợ hãi mà xem một cái Hoắc Thịnh, nôn nóng mà tiếp tục bơi lội, chính là không công kích người, xem ra cá cũng là bắt nạt kẻ yếu. Giản Ôn tâm tình phức tạp, xem ra chính mình ở NC trong mắt cùng Hoắc Thịnh chênh lệch đặc biệt đại a. Trở về liền tăng mạnh huấn luyện cường độ, này tuy rằng là cái có người lớn lên quan tài, Thanh Thanh cũng đặc biệt xinh xắn lanh lợi, nhưng là rốt cuộc không đủ chống trải. Thanh Thanh bơi một vòng không có địa phương phát huy, tứ chi ở lu nước lu trên vách thường thường va va đập đập. Sau lại mệt mỏi, đơn giản cuộn tròn lên, chầm đến đáy nước ngủ, Thanh Thanh biến thành cá sau, có thể giống cá giống nhau ở đáy nước ngủ hô hấp. Lỗ mũi gian còn thường thường có phao phao lộc cộc ra tới. Nhìn thân là đồng loại nhân loại người chơi biến thành hiện giờ bộ dáng. Giản Ôn tâm tình thập phần không dễ chịu, cũng không biết Thanh Thanh còn có hay không cơ hội khôi phục hình người. Còn có thể hay không tồn tại rời đi trò chơi? Thanh Thanh làm sao bây giờ? Giản Ôn có chút không đành lòng. Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ, nhìn về phía mặt sau tường. Phá vỡ chỉnh mặt tường không hiện thực, nhưng là rút ra bộ vị mấu chốt cá xoa vẫn là có tác dụng. Rút ra trái tim cùng phổi bộ cá xoa sau. Bọn họ nghe được bên trong ngư quái tiếng hít thở. Nếu toàn bộ rút ra đâu? Hoắc Thịnh đi lên trước. Nghiêng đầu xem kỹ định vị sau, nhổ xuống ở vào yết hầu chỗ cá xoa, vách tường mặt sau truyền đến lớn hơn nữa tiếng gió, còn có sóng nước chụp đánh rầm rầm thanh âm, giống như là hải thần ho khan. Giản Ôn như suy tư gì, tiến lên nhổ đôi mắt chỗ cá xoa, một cây lại một cây. Giản Ôn phát hiện theo bọn họ nhổ xuống tới cá xoa càng ngày càng nhiều. Vách tường tiếng nước tiếng gió càng lúc càng lớn. Hắn thậm chí sẽ có loại ảo giác, chính mình đang xem 3D tai nạn trên biển điện ảnh. Nghe thanh âm trong đầu liên tưởng chính là trên biển gió lốc kinh thiên động địa. Thân thể ngũ tạng lục phủ, phần đầu thất khiếu tám khổng, bọn họ từng cái rút một lần, vì sợ bị phát hiện, bọn họ đem đại bộ phận bộ vị mấu chốt cá xoa tập thể ra bên ngoài rút. Rút lúc sau không có trực tiếp ném xuống. Mà là lỏng lẻo treo ở trên vách tường, thoạt nhìn như là vẫn cứ cắm ở trên tường. Cá xoa vốn là dài ngắn không đồng nhất, như vậy tập thể ra bên ngoài rút chợt vừa thấy cũng không có gì trở ngại. Chính là quan trọng nhất cắm trong tim nơi đó bạc chất cá xoa. Muốn hay không cắm trở về, cắm trở về có thể hay không đối ngư quái có thương tổn. Giản Ôn có điểm lưỡng lự, Hoắc Thịnh gõ gõ vách tường. Chúng ta hỏi hắn, thân, đêm mai đại hiến tế, vì sợ bị phát hiện, chúng ta đem bạc chất cá xoa lại cắm trở về biết không? Giản Ôn không xác định bên trong ngư quái là du cò trắng ai. Không có thẳng hô tên, phổi bộ kia khối lưu ra lỗ thủng vách tường lại lần nữa một hô một hấp có tiếng gió. Bên trong người không nói gì, trực tiếp một đạo phong chuẩn xác mà đem hoắc thần trong tay bạc chất cá xoa chính mình cuốn trở về. Một lần nữa cắm đến trên vách tường, Hoắc Thịnh thấp giọng nói, vị trí này hơi chút chật điểm, không nhìn kỹ nhìn không ra tới, Giản Ôn gật gật đầu. Lại lần nữa gõ gõ vách tường, thân thân, nơi này có cái sinh ý cùng ngài nói một chút đâu, vách tường vẫn như cũ một mảnh im ắng. Nhưng là một cái nặng nề như sét đánh thanh âm trực tiếp ở Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh trong đầu vang. Lên, nói, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía quan tài sự tình giải quyết sau. Hai người lén lút ra cửa, thôn trưởng rời đi trước cấp từ đường thượng khóa, nhưng là hai người còn ở thảo luận Hoắc Thịnh như thế nào từ trong nhà nhảy ra đi mở khóa khi. Bọn họ liền nghe được bên ngoài thanh thúy một tiếng cùng cục thanh. Khóa bị người từ bên ngoài mở ra. Sau đó đại môn kẽo kẹt một tiếng ở trong đêm tối đẩy ra. Phía sau cửa trống rỗng không có bất luận kẻ nào ảnh. Đi, Hoắc Thịnh lấy ra thương, ở phía trước mở đường. Một đường bình tĩnh, ngoài cửa không có mai phục, cũng không có ngư quái. Bọn họ đi ra từ đường, không có tìm được bất luận cái gì khả nghi nhân vật. Giản Ôn trong lúc vô tình cúi đầu vừa thấy thủy. Liền phát hiện từ đường phụ cận nước sông phẳng phất sôi trào. Bên trong bầy cá phá lệ hưng phấn, không ngừng mà bơi qua bơi lại, nhảy ra mặt nước, Hoắc Thịnh đột nhiên một lóng tay không trung, xem mờ siêu từ đường phía trên không trung, gió nổi mây phun, âm u không trung biển mây quay cuồng, hình thành một cái thật lớn cái phễu đi xuống khuynh tiết. Phẳng phất có nước biển từ bầu trời chảy ngược xuống dưới. Hình thành một đạo không tiếng động trên biển gió lốc, lòng hút thủy, Hoắc Thịnh thần sắc nghiêm túc, hắn nhìn lên kia phiến không trung, cái phễu nơi đó âm trầm cuồng bạo, chung quanh không trung vẫn như cũ bình tĩnh tường hòa, hết thảy tiến hành vô thanh vô tức, dù ra thôn không có động vật, ban đêm cũng không có người đi đường, lúc này trừ bỏ bọn họ hai cái mục kích người, này thanh thế to lớn khác thường trạng huống không còn có những người khác nhìn đến. Hiếm thấy trên đất bằng long hút thủy không có tiến hành lâu lắm. Sau đó không lâu hết thảy bình ổn, phảng phất sau cơn mưa cầu vồng, không trung sạch sành xanh một thanh, Giản Ôn hít hít cái mũi. Kỳ quái, không khí phảng phất biến hảo, Hoắc Thịnh khẳng định nói. Không tồi, mùi cá không có, phía trước chỉ cần tới gần thủy. Liền có hoặc nùng hoặc đạm mùi cá. Nếu là chạm vào vảy cá nguyền rủa hoặc là tới gần cá. Mùi cá nùng liệt so nổi danh ám hắc đồ ăn cá trích đồ hộp còn muốn đáng sợ. Đặc biệt là ban đêm qua 12 giờ về sau, trong không khí đều có mùi cá, phảng phất có vô hình nước sông lan tràn lên bờ. Giản Ôn còn có thể cảm nhận được ở dưới nước khi sặc đôi mắt. Cái mũi lỗ tai nước vào khó chịu, hiện tại, không khí đột nhiên gột rửa một thanh. Trở nên cùng tầm thường nông thôn ban đêm giống nhau như đúc. Giản Ôn nghĩ không ra này kỳ quái hiện tượng là vì cái gì. Nếu tường mặt sau sống lại chính là ngư quái. Như vậy thật lớn ngư quái thoát mệt nhọc, mùi cá hẳn là càng đậm đi. Hoắc Thịnh cau mày, chưa nói cái gì, đi thôi, chúng ta trở về, lúc này đã trăng lên giữa trời. Không biết có phải hay không Giản Ôn ảo giác. Ban đêm không trung tựa hồ đều sáng ngời rất nhiều, trăng sáng sao thưa, trăng tròn nhô lên cao, đã có 15 trăng tròn dấu hiệu, thôn dân ngủ đến chính thâm trầm, đối ban đêm phát sinh hết thảy không hề có cảm giác. Hai người thuận lợi phiên cửa sổ trở lại chính mình phòng. Một nằm xuống cả đêm liền đi qua, ngày hôm sau tỉnh lại khi... Liền đến hiến tế 15 mơ siêu Giản Ôn đánh răng khi còn tò mò du cò trắng có thể hay không lại. Đến tìm hắn, rốt cuộc du bối hắn còn không có tìm được, nhưng là du cò trắng vẫn luôn không có xuất hiện. Du cò trắng không xuất hiện, Hoắc Thịnh trên người nghe nói mai phục đi xuống nguyền rùa cũng không có phát tác. Hết thảy im ắng, mang theo mưa gió sắp đến áp lực. Giản Ôn cho rằng sẽ là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi buổi tối hiến tế bắt đầu một ngày. Nhưng buổi sáng mới vừa cơm nước xong, đã bị người chơi khóc khóc nháo nháo thanh âm hấp dẫn. 15 hôm nay, lại đã chết một cái người chơi. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Giản Ôn cho rằng chết sẽ là cái kia đụng tới cá đôi mắt người chơi nữ. Lại không nghĩ rằng chết thế nhưng là vẫn luôn biểu hiện định liệu trước dù đầu thanh niên thường. Khâm siêu thường khâm chết là hắn đồng bạn, cái kia mang kính đen thanh niên phát hiện, Giản Ôn kinh ngạc nói, như thế nào sẽ là hắn? Bọn họ còn tại hoài nghi thường khâm là cái kia tránh ở thiên minh bức màn sau phản đồ. Hiện tại hiến tế còn không có bắt đầu cũng đã chết. Mắt kính thanh niên vẻ mặt đưa đám nói, khâm ca nói hoài nghi du hạ đã biến thành ngư quái. Muốn nhìn một chút du hạ bị băng gạc bọc chân biến thành cái dạng gì? Chúng ta tối hôm qua liền cùng nhau, đi thôn trưởng ra, Hoắc Thịnh nhìn chằm chằm mắt kính thanh niên. Ánh mắt thâm thúy, mang theo nghiên cứu thần sắc, Giản Ôn thở dài, các ngươi lá gan cũng thật đại, Hoắc Thịnh hỏi, nhìn đến cái gì sao? Chúng ta ngày hôm qua đi thời điểm, du hạ hai cái đùi đã bị khóa lại cùng nhau, từ chân đến đùi. Khâm ca làm hai chúng ta đem du hạ đè lại, hắn dùng đao cắt khai băng gạc, sau đó chúng ta nhìn đến, mắt kính thanh niên kích động nói. Nhìn đến du hạ hai cái đùi đã trường đến cùng nhau, còn mọc đầy vảy cá, Giản Ôn tinh linh nói. Mỹ nhân ngư, vốn dĩ kinh tủng không khí bị Giản Ôn ba chữ, mang biến thành đồng thoại phong, không phải, là ngư quái, là ngư quái. Một cái khác sắc mặt hoảng sợ nửa ngày không lấy lại tinh thần tùy tùng rốt cuộc bị kích thích. Tới rồi, cô chân múa tay mà hét lên lên, du hạ miệng trương đặc biệt đại, toàn bộ đầu đều biến thành cá đầu. Một ngụm liền đem khâm ca đầu cắn ở trong miệng. Chúng ta thật vất vả đem khâm ca kéo ra tới. Khâm ca trên mặt đã bị hòa tan, chúng ta không dám lộ ra. Liền dùng chữa bệnh đạo cụ. Trộm đem khâm ca an trí xuống dưới, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ không có việc gì, không nghĩ tới hôm nay sớm tới tìm xem, khâm ca vẫn là tiểu tùy tùng nói thế nhưng ủy khuất khóc. Giản Ôn cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng, lấy cái kia du đầu thường khâm kiêu ngạo thái độ, chẳng lẽ hắn có cái gì không muốn người biết nhân cách mị lực. Thế nhưng làm hắn tiểu tùy tùng đối hắn cảm tình như vậy thâm hậu. Quan trọng nhất, là bọn họ chỉ là ở trong trò chơi nhận thức đi. Nếu là hiện thực nhận thức người chơi lâu năm, càng sẽ không biểu hiện như vậy phù hoa. Một cái người chơi do dự nói, chẳng lẽ là du hạ hại chết thường khâm? Mắt kính thanh niên kích động nói, trước kia người chơi khẳng định cũng là du hạ ăn luôn. Hắn mời chúng ta tới du gia thôn, chính là không có hảo ý. Một cái khác tiểu tùy tùng xoa xoa nước mắt nước mũi. Đã hóa thân báo thù chiến sĩ, chúng ta phải cho khâm ca báo thù, giết du hạ, chúng ta là có thể biết du gia thôn chân tướng, sát du hạ không hiện thực, sẽ chọc giận thôn trưởng cùng thôn dân, không bằng chúng ta trước tiên đi từ đường nhìn xem, miễn cho buổi tối đi quá bị động, mắt kính thanh niên lúc này rốt cuộc nói ra chân thật ý đồ. Hoắc Thịnh vẫn luôn ở quan sát thiên minh, hắn hai tay hoàn ngực. Đứng ở góc chỗ không nói lời nào, cảm nhận được Hoắc Thịnh tầm mắt, thiên minh âm lãnh cười phụ họa nói. Nói không sai, chúng ta sấn ban ngày tương đối an toàn, liền phân công nhau hành động, một đội người chơi dẫn dắt rời đi chung quanh thôn dân tầm mắt. Một đội người chơi trộm vòng đi vào, ta xem qua, ban ngày từ đường chính là đại môn rộng mở, có chung quanh thôn dân tự phát bảo hộ. Thực an toàn, thiên minh nói làm không ít người chơi đều tâm động. Bọn họ hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều siêu tập tới rồi một ít manh mối. Nhưng là ly vạch trần chân tướng liền có một tầng nhìn không thấy vách ngăn. Từ đường cái này từ lúc bắt đầu liền không ngừng bị thôn trưởng cùng thôn dân đề cập địa phương. Nhất định là mấu chốt nhất địa điểm mơ siêu, đúng vậy. Chúng ta cả hai cùng đi, mắt kính thanh niên thét to. Đã cùng thiên minh nói lên đường nhỏ, thiên minh đột nhiên nhìn Giản Ôn nói, các ngươi hai người đâu, muốn hay không cùng nhau, không cần, Giản Ôn cự tuyệt, Hoắc Thịnh càng dứt khoát, không thú vị quay đầu liền đi, mắt kính thanh niên uy hiếp, như vậy chúng ta cực cực khổ khổ làm ra manh mối cũng sẽ không chia sẻ cho các ngươi, Giản Ôn. Nhún nhún vai, không sao cả, đêm qua bọn họ liền bắt được quan trọng nhất manh mối. Nào còn cần đi theo cái này rõ ràng có vấn đề đại bộ đội. Hai người một chút cũng không cho mặt mũi mà rời đi. Giản Ôn cảm nhận được, sau lưng có một đạo tầm mắt gắt gao mà đuổi theo. Mang theo không có hảo ý nhìn chỗ Mơ Siêu, Giản Ôn đột nhiên quay đầu lại. Vừa lúc đối trời cao minh không kịp thu hồi tầm mắt. Thiên Minh bài trừ một cái giả cười. Giản Ôn hướng hắn dựng lên ngón giữa. Thiên Minh, Giản Ôn hừ lạnh một tiếng. Thống khoái mà đi rồi. Mặc kệ Thiên Minh hiện tại tâm tình như thế nào. Dù sao chính hắn là sảng. Hai người trở lại chính mình chỗ ở sau. Không có đi địa phương khác tìm hiểu. Nghỉ ngơi dưỡng sức ăn cơm nghỉ ngơi. Chờ đợi buổi tối hiến tế đã đến. Mà cùng lúc đó, dù có trắng cùng tiểu ngư quái cũng không có xuất hiện quá. Dù ra thôn bình tĩnh mà làm nhân tâm phát mao. Hoắc Thịnh cầm đóng chỉ thư lại ở nghiên cứu. Muốn thử xem bên trong có hay không che giấu cái gì mật mã. Giản Ôn từ cửa sổ thường ra bên ngoài nhìn ra xa. Từ hắn vị trí này là có thể nhìn đến người chơi khác chỗ ở. Từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, Giản Ôn ở trên đường không còn có nhìn đến các người chơi trở về thân ảnh. Chỉ có tam tam hai hai thôn dân, ánh trăng ở xám xịt chân trời lộ ra cái gương mặt. Giản Ôn vẫn như cũ không có nhìn đến người chơi, bọn họ có thể hay không đã xảy ra chuyện, toàn quân bị diệt. Hoắc Thịnh đi đến bên cửa sổ, này một ván có ba cái thuần tân nhân người chơi, còn có ngươi như vậy thực tập người chơi, theo lý mà nói khó khăn sẽ không lớn như vậy, có thể là tập thể bị nhốt ở, vẫn luôn chờ đến trời tối. Người chơi không ai trở về. Phảng phất cây còn lại quả to người chơi chỉ có bọn họ hai người. Theo sắc trời càng ngày càng vãn, Giản Ôn phát hiện trong thôn càng ngày càng an tĩnh, sắc trời ám xuống dưới, không có một nhà sáng lên ánh đèn. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đi tìm một phen, phát hiện trong nhà trống không, phòng chủ nhân đã không thấy, hơn nữa đại môn còn từ bên ngoài khóa trái, không cho chúng ta đi ra ngoài, đây là có ý tứ gì? Giản Ôn làm không rõ, chẳng lẽ không phải trong nhà càng an toàn sao? Buổi tối Bạch Ngư đều không thể tiến vào trong nhà. Hoắc Thịnh nghĩ, nếu chủ nhân muốn như vậy bảo hộ chúng ta, vậy thuận theo hắn hảo ý, trở về ngủ chẳng những buồn ngủ, hơn nữa trước sau như một các hồi các phòng, ngủ đến vô cùng thản nhiên tự tại. Giản Ôn hiểu rõ mà cười, nhớ tới bọn họ cùng tường sau kia thần bí sinh vật giao dịch. Đối thuận lợi thông quan càng có nắm chắc, hiện tại chỉ cần một cái cơ hội, chờ tặng người trên đầu môn. Hôm nay dù ra thôn ban đêm là chân chính chính một mảnh tĩnh mịch. Không có bất luận cái gì động vật, trừ bỏ bọn họ cũng không có bất luận kẻ nào. Thật giống như là một cái bị thế giới quên đi vứt bỏ chết thôn. Sinh cơ đoạn tuyệt, nơi trốn nguy hiểm, chỉ có hai cái ngốc lớn mật vật còn sống. Giản Ôn một dính vào gối đầu liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ cảm nhận được mép giường có một đạo sâu kín tầm mắt nhìn chằm hắn xem cũng. Không tỉnh, cũng không biết trải qua bao lâu. Giản Ôn tỉnh, muốn đi tiểu đêm thượng WC. Vừa mới đứng ở trên mặt đất, hắn cảm thấy chính mình chân một trận lạnh lẽo. Hắn dép lê khi nào ướt nhẹp. Giản Ôn lúc này đều vẫn là mơ màng màng. Đột nhiên một đôi trắng bạch tay từ giường đế vươn, bắt được hắn mắt cá chân. Lạnh băng đến xương cảm giác làm Giản Ôn nháy mắt thanh tỉnh. Cái gì buồn ngủ cũng chưa, Giản Ôn còn không có tới kịp kêu Hoắc Thịnh, cả người bị đôi tay kia hung hăng một túm, cả người vô lực bị kéo vào giường đế. Hắn chỉ tới kịp nhìn đến một đôi có chút quen mắt hai mắt. Liền hoàn toàn không có chi giác, hết chương.